Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1 Thần Bí Tấm Da Dê. Ta gọi Phương Nguyệt, năm nay 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp, không việc làm một cái, nhưng là chơi game có chút thiên phú, cho nên ta quyết định làm một cái game thủ chuyên nghiệp. Hôm nay là đăng lý công ty mới nhất toàn bộ tin tức đại tác Lam Hải đem bán ngày. Ta chính cưỡi âu yếm xe điện nhỏ, tiến đến gần nhất trò chơi đồng hồ đeo tay điểm tiêu điểm. Đúng lúc này, một trận gió lớn thổi qua, một chương kỳ quái tấm da dê dán tại trên mặt ta. Ta cầm xuống tấm da dê, thấy được nội dung phía trên, lập tức hơi nghi hoặc một chút cùng tò mò, liền hơi suy nghĩ một lát, vẫn là ném xuống chương này kỳ quái tấm da dê. Sau 10 phút, ta chết đi. Ai chết? Người mới chết. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen, nhưng trên tay ném đi tấm da dê động tác lại ngừng lại. Dừng lại xe điện nhỏ, hắn trái phải nhìn quanh xuống. Trên đường chỉ có xe tới xe đi. Biết tên của ta, hẳn là người quen đùa ác a. Mặc kệ, mua trò chơi đồng hồ đeo tay quan trọng. Nghe nói lần này đăng lý công ty còn đưa lên may mắn gói quà, giấu ở ngẫu nhiên số hiệu trò chơi đồng hồ đeo tay bên trong đâu. Chậm nói không chừng liền bị người đoạt đi. Phương Nguyệt vừa muốn lần nữa đem tấm da dê ném đi, đột nhiên thần sắc sững sờ, chỉ thấy trên giấy da dê văn tự từng hàng làm nhạt, lại từng hàng hiển hiện. Ngọa tào, cái này cái gì hắc khoa kỹ? Ta coi là chương này tấm da dê chỉ là ở giữa bạn bè đùa ác, nhưng ta không nghĩ tới chương này tấm da dê, nhưng thật ra là ta sau cùng cây cỏ cứu mạng. Ta không có tin tưởng tấm da dê, cũng xem như đùa ác xử lý, đem tấm da dê ném đi. Sau 9 phút, ta chết đi. Trước khi chết, chẳng biết tại sao, trong đầu của ta cuối cùng sẽ nhớ tới vừa mới nhặt được kia chương tấm da dê. Trong lòng hối tiếc không kịp, nếu như ta lúc ấy tin tưởng tấm da dê, nhất định không phải là kết quả này. Phương Nguyệt có chút mộng, cái đồ chơi này sẽ còn đọc tâm thuật hay sao? Quá kinh khủng a. Phương Nguyệt quan sát tỉ mỉ tấm da dê. Tấm da dê bề ngoài nhìn cực kỳ phục cổ, tựa như là thời trung cổ quý tộc lão gia mới có thể dùng đồ vật. Nhưng sờ tới sờ lui, cảm nhận lại phi thường tơ lụa, tựa như tơ lụa, cái đồ chơi này đoán chừng rất đáng tiền. Phương Nguyệt động lên lệch ra đầu óc, hắn mới vừa vặn đại học tốt nghiệp, hiện tại là một nghèo hai trắng, thậm chí còn thuê lấy giá rẻ cùng thuê phòng, cho nên là thật thiếu tiền. Giống như là biết Phương Nguyệt tâm tư, trên giấy da dê lại một lần bắt đầu hiển hiện văn tự. Ta cảm thấy tấm da dê rất đáng tiền, dự định sau khi trở về liền liên lạc người bán, đem tấm da dê bán mất. Sau 8 phút, ta chết đi, lại chết. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Ngươi có bị bệnh không? Có tin ta hay không xé ngươi? Lần này tấm da dê văn tự làm nhạt rất nhanh, lại xuất hiện từng hàng văn tự. Ta có chút tức hổn hển, nhưng nghĩ trước lo về sau, vẫn là quyết định lưu lại chương này kỳ quái tấm da dê. Cũng dựa theo tấm da dê sai xử hành động, ta còn sống. Một năm sau, ta thành ngàn vạn phú ông. Phương Nguyệt, ngươi cực kỳ không thích hợp. Cái này ngàn vạn phú ông, nói nhảm đâu. Phương Nguyệt một mặt không tin. Trên giấy da dê văn tự biến mất lại hiển hiện. Ta lưu lại tấm da dê, nhưng trong lòng không tin tấm da dê nội dung. 10 giây đồng hồ về sau, tin nhắn tới, là quầy bán lẻ nhắc nhở ta trò chơi đồng hồ đeo tay chỉ còn 1 vạn tồn kho, để cho ta nhanh đi mua sắm. Ta cực kỳ lo lắng mua không được đồng hồ đeo tay. Vừa vặn cái này, một cỗ xe buýt đi tới. Ta buông xuống xe điện nhỏ, lên xe buýt, cầu nguyện có thể sớm một chút đến trò chơi đồng hồ đeo tay quầy bán lẻ. Sau 5 phút, xe buýt ra tai nạn xe cộ. Ta, chấm ngoặc kép, WDNMD, sẽ còn đoạn chương rồi. Ta thế nào? Ta trên xe buýt sau sẽ như thế nào? Người đến nói là a, nói không nên lời ta xé ngươi. Phương Nguyệt nộ khí đang muốn bộc phát, điện thoại bỗng nhiên chấn động xuống, màn hình sáng lên. Một nhóm nội dung tin ngắn hiển hiện trước mắt. Đăng lý tập đoàn Giang Hải thị số 399 chi nhánh. Bản điếm, Lam Hải, trò chơi đồng hồ đeo tay còn sót lại 10.000 đài. Mời các vị người chơi muốn mua nhanh chóng. Ngoạ tào, trò chơi đồng hồ đeo tay thật muốn hết rồi. Làm sao bây giờ làm sao? Tút tút, đúng lúc này, phía trước vừa vặn lái tới một cỗ xe buýt. Đúng lúc là có thể tới quầy bán lẻ 33 đường xe buýt. Theo bản năng, Phương Nguyệt liền muốn đưa tay đón xe. Nhưng tay vừa duỗi một nửa. Động tác bỗng nhiên cứng đờ. Chờ chút, cái này không rồi cùng trên giấy da dê nói giống nhau như đúc sao? Nhất thời nóng vội, loạn tâm thần, Phương Nguyệt kém chút thật muốn lên xe. Tút tút, xe buýt lái xe rõ ràng thấy được Phương Nguyệt đưa tay động tác. Giảm tốc xuống dưới, dừng xe sang bên, ấn hai lần loa, người trên xe cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Phương Nguyệt, nhưng Phương Nguyệt lại đứng tại chỗ. Không có lên xe, rộng rãi cửa xe, liền phảng phất địa ngục lối vào. Để Phương Nguyệt không dám vọng động. Giữa trời nắng, hắn tay chân băng lãnh. À, là xe buýt điều hòa không khí hơi lạnh à. Kia không sao, nhưng vẫn còn chút lạnh. Lạnh đầu óc hắn thanh tỉnh. Hướng lái xe đại ca xấu hổ cười một tiếng. Phương Nguyệt cúi đầu nhìn về phía tấm da dê. Xe buýt ngừng. Ta lại tại do dự muốn hay không lên xe. Rất nhanh, ta có quyết đoán, để sớm mua được trò chơi đồng hồ đeo tay. Ta lên xe, sau 3 phút, xe buýt phát sinh tai nạn xe cộ. Ta chết đi, móa, quả nhiên lại là kết cục này. Tấm da dê ngươi liền sẽ không giờ trò mới. Tiểu hòa tử, ngươi lên hay không lên xe a? Đúng a, hiện tại người trẻ tuổi làm sao lằng nhà lằng nhằng. Trên xe đám người đợi một hồi, nhao nhao phàn nàn nói. Phương Nguyệt xấu hổ cười một tiếng, lắc đầu nói, ta không lên xe, thật xin lỗi a, ta nhìn lầm con số, ta tưởng rằng 35 đường xe. Đám người nghe xong, mắng vài câu, lái xe chỉ là lắc đầu. Xe buýt chậm rãi lái rời. Phương Nguyệt xuất ra tấm da dê, dựa theo tấm da dê nhắc nhở, ta không có lên xe. Ta còn sống, để sớm mua được trò chơi đồng hồ đeo tay. Ta hô đi đi đón xe. Tài xế xe taxi là lão tài xế. Rất mau đưa đến mục đích. Ta được như nguyện mua đến trò chơi đồng hồ đeo tay. Thả rằng, tin là có, không thể tin là không nha. Phương Nguyệt là sự nhát gan của mình cẩn thận tìm được lấy cớ. Mở ra điện thoại tích tích, kêu xe taxi, sau 3 phút. Xe taxi đứng tại ven đường. Tại Phương Nguyệt vừa muốn lên xe thời điểm, bành, cách đó không xa, bỗng nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Ánh lửa ngút trời, khói đặc bốc lên. Phương Nguyệt hướng phía đó xem xét, thình lình liền là xe buýt rời đi phương hướng. Không thể nào, sẽ không thật bị cái này tấm da dê nói trúng rồi. Trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn đột nhiên cảm thấy một trận hoảng sợ. Ngoạ tào, tai nạn xe cộ, vại dầu xe bạo tạc. Xe taxi lão tài xế bị dọa đến run lên, hút thuốc lá đều kém chút rơi xuống. Sư phó, chúng ta đường vòng đi xem một chút. Phương Nguyệt, chính hợp lão tài xế tâm ý, liên tục gật đầu, nhiều một chút tiền lộ phí, còn có thể nhìn cái náo nhiệt, sao lại không làm đâu. Xe taxi thuận đường lái qua, không bao lâu. Phương Nguyệt liền thấy tai nạn xe cộ hiện trường. Lập tức con ngươi co rụt lại. Một cỗ lật nghiêng tại địa xe buýt. Thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Ở giữa bộ vị có rõ ràng lỗ khảm vết tích. Giống như là bị cái gì vật nặng hung hăng va chạm một chút. Trong xe còn sót lại 3 cái người sống đều thét chói tai vang lên từ bên trong leo ra. Còn lại không phải trọng thương liền là đã chết. Mà đụng đổ cái này 2 xe buýt. Thì là một cỗ lưu tuyến tạo hình xe thể thao sang trọng. Phương Nguyệt nhìn không ra bảng hiệu. Nhưng cũng biết tối thiểu giá trị ngàn vạn. Đáng tiếc là. Xe thể thao ngạnh bính xe buýt. Mình trực tiếp đụng thành một đống linh kiện. Người trên xe càng là chết ngay cả thi thể đều tìm không đầy đủ. Tại tai nạn xe cộ hiện trường. Đã dừng lại không ít cỗ xe. Nhao nhao chạy tới cứu viện. Cũng có người đang lớn tiếng kêu gọi. còn có người tại gọi điện thoại cấp cứu. Những này đại nhân, hiển nhiên sau Phương Nguyệt càng hiểu xử lý như thế nào loại tình huống này. Lái xe sư phó, chúng ta đi thôi. Được, đợi đến xe taxi rời xa tai nạn xe cộ hiện trường. Phương Nguyệt ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, yên lặng sờ về phía thả trong túi tấm da dê. Ta có lẽ nhặt được một cái đồ vật ghê gớm. Một cái đen nhánh gian phòng bên trong, đặt vào đại đại màn hình. Trên màn hình là chạy dụng cụ ghi chép hình tượng. Trong tấm hình không nhìn thấy người, nhưng có thể nghe được thanh âm. Không thấy? Làm sao lại không thấy? Ta nhanh tìm cho ta. Nhất định phải tìm tới nó. Nếu không chúng ta đều muốn mất mạng. Lái nhanh một chút, cho ta nhanh lên. Quá chậm, quá chậm. Lại cho ta gia tốc. Gia tốc, trở lại trước đó địa phương. Chấm ngoặc kép, thanh âm đến nơi này. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cỗ xe buýt. Ngay cả phanh lại cũng không kịp. Cả chiếc xe liền đâm vào trên xe buýt. Hình tượng kịch liệt lan lộn xoay chuyển, rơi trên mặt đất, sau đó liền là hỗn loạn tưng bừng. Tốt, màn hình lớn hình tượng bị người đóng lại, lâm vào hắc màn hình. Gian phòng ánh đèn sáng lên, chiếu sáng gian phòng bố cục. Đây là một cái cùng loại phòng họp gian phòng. Bất quá giờ phút này, phòng họp chỉ ngồi hai người. Một tên là có xịt xịt dâu ria trung niên nam nhân. Hắn đốt một điếu yên, nhìn về phía một người khác, kia là một người tuổi chừng 20 nữ tử, có xuất chúng dáng người cùng tinh xảo dung nhan. Nam tử trung niên hỏi, tiểu diệu, nhìn ra cái gì rồi? Tiểu diệu đề cao âm lượng, không thể nào, sẽ không thật sự có người nhìn không ra hai người này đang tìm đồ vật a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu tổng tại sao không nói chuyện? Khục. Ta chỉ là khó tiếp thụ người tuổi trẻ phương thức nói chuyện. Ngừng tạm, Lưu tổng ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn. Ta điều tra chiếc xe này ghi chép. Sau cùng quỹ tích, là từ Minh Nguyệt nhà máy. Vượt ngang Giang Hải cầu lớn. Sau đó trên đường đi qua Tín Phong đường. Nhược Tương đường các loại 19 cái quảng trường. Tại cuối cùng gợn sóng đường đột nhiên quay đầu. Điên cuồng ra tốc trở về mở 5 cái quảng trường. Đụng vào xe buýt tử vong. 90% giảm giá bình nước. Liền cái này. Liền cái này. Liền cái này. Mới mở hơn 200 mã tốc độ liền xảy ra tai nạn xe cộ. Ngoặc kép. Trọng điểm là cái này sao? Lưu tổng thần sắc cứng đờ. Cứng nhắc chuyển đổi chủ đề. Cho nên bọn hắn rớt đồ vật. Khẳng định vùng này bên trong. Ta muốn ngươi bí mật đi điều tra cái này sự tình. Lưu tổng, ta có thể cự tuyệt sao? Ban đêm, Lam Hải, khai phục đâu? Trò chơi trọng yếu vẫn là công việc trọng yếu. Đừng suy nghĩ chúng ta là tiền thưởng công ty. Tiếp tờ đơn liền phải làm việc. Tín dự mấu chốt nhất. Vâng vâng vâng, chấm ngoặc kép, ta là nhìn ngươi tuổi trẻ. Mới nghĩ để bạt ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe Lưu tổng nói liên miên lải nhải. Trần Tiểu Diệu thở dài. Ta, Lam Hải. Ban đêm, chỉ có thể vụng trộm chơi một lát. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.